Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403. Chương 403. Đã từng địch nhân bây giờ bằng hữu. 2. Diamond nhường ra thân hình về sau. Cửa truyền tống. X. Truyền tống kính. Phía sau Hắc Tâm tự nhiên là nhìn thấy Ghost Rider, nha. Cái kia đáng chết, ngăn trở hắn xưng bá nhân gian khốn nạn. Hận không thể lập tức truyền đi xanh thôn hoạt bác hắn. Từ khi bị đánh nát thân hình, lại lần nữa ngã về địa ngục về sau. Hắn bị lão cha giễu cợt vô số lần. Hao tốn rất lâu thời gian mới miễn cưỡng khôi phục. Mà bây giờ, Diamond thế mà đem Ghost Rider dẫn tiến cho hắn. Cái này có ý tứ gì? Diamond khoát tay áo nói. Quan gia nên giải không nên kết. Đã từng là địch nhân, hiện tại cũng có thể trở thành bằng hữu. Có ý tứ gì? Tại hai người trò chuyện thời điểm, Kino cũng ở nhìn chằm chằm Hắc Tâm nhìn. Tại trong địa ngục, Hắc Tâm tự nhiên biến trở về chính mình El Diablo bản tôn A. Lại không cần ở nhân gian chứa người. Toàn bộ có chút giống như là Street Fighter bên trong. Amazon thú nhân, lục sư tử, Blanca. Bất quá là màu đen. Lại như là S-H-I-E-L. Đề đặc công bên trong Melinda may chồng trước Andrew biến thân Inhuman hình. Tượng, quất roi. Mặt khác, cùng thiết huyết chiến sĩ cũng mà có chút rất giống. Tại hình dạng bên trên, càng thêm cùng loại quất roi. Bất quá nó cái này càng thêm đen. Nói lên quất roi, bây giờ Andrew được bảo hộ vẫn rất tốt. Bởi vì tổ ong bị Kino diệt đi nguyên nhân, hắn, sứ mệnh, đã tự động biến mất. Không tiếp tục cùng phim truyền hình bên trong như vậy. Khắp nơi bắt giết dị nhân. Mặt khác, công tác của hắn cũng không nữa là S-H-I-E-L, để cố vấn thầy thuốc. Tại may tận lực an bài xuống, rời khỏi tiểu đội thành lập một nhà phòng khám bệnh tư nhân. Có chút cùng loại Sky lão ba như vậy. Bất quá hắn không có bị mất trí nhớ. Bọn hắn, hay là ta tới nói đi. Kino đẩy ra Amon. Hắc Tâm đúng không? Lần này mục tiêu không phải ngươi, mà là cha ngươi. Ngoặc kép chấm than. Hắc Tâm đột nhiên một trận, lập tức bắt đầu cười lớn. Ngươi muốn đối phó hắn? Chán a a a a. Hắc Tâm mặc dù bị Ghost Rider đánh bại, nhưng này chỉ là ngu xuẩn mà thôi. Không làm không chết. Nói tóm lại, Hắc Tâm thực lực vẫn là rất không tục. Trong tương lai đã từng giết chết qua hắn phụ thân, đồng thời làm qua một đoạn thời gian địa ngục chi vương. Mặc dù hắn sau đó đã bị Noble kêu giết chết, bị người bỏ qua, Kino rất khó chịu. Vậy liền đơn giản lấy đến chứ. Kino hám phun khạc một bãi đàm, thẳng tắp xuyên qua cửa truyền tống nôn tại Hắc Tâm trên mặt. Trong nháy mắt bầu không khí an tĩnh. Quỷ dị, những người khác cũng không cảm thấy thế nào. Nhưng là Diamond bọn hắn nhưng là trợn tròn mắt. Trước mắt cửa truyền tống chỉ mở ra thông tin công năng. Hắn lại có thể cách thiên sơn vạn thủy, đem một miếng nước bọt nôn ở Hắc Tâm trên mặt. Đáng sợ, đồng dạng. Hắc Tâm trong lòng cũng rất là chấn kinh. Loại chuyện này trong trí nhớ hình như chưa từng xuất hiện. Ta có thể đem một ngụm đàm nôn tại ngươi trên mặt. Cũng tương tự có thể đem một thanh kiếm cắm ở ngươi trên mặt. Ngươi muốn thử một chút sao? Ta không có cái kia cùng ngươi nét mực công phu. Ngươi đồng ý liền thôi. Không đồng ý, ha ha, ta cũng sẽ tự thân tìm tới ngươi. Đến lúc đó, ta nhưng cũng không phải là quan hệ hợp tác rồi. Kino hừ lạnh, Hắc Tâm tức giận mặt run rẩy, lửa giận bùng cháy, cho tới cục đàm này đều quên lau sạch. A, quên nói, cục đàm này đã đem ngươi định vị, vô luận ngươi trốn đến chân trời góc biển, ta đều có thể tìm tới ngươi. Cái này, Hắc Tâm mới chật vật lau đi. Các ngươi muốn giết cha ta? Hắc Tâm bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống mưu kế rồi. Vậy phải xem hắn phải chăng hợp tác rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. nguyên lai người này không có tính toán giết chết Mephistopheles à, kia, kế hoạch liền được thay đổi một chút, mà lại nói bây giờ lấy hắn thực lực bây giờ, còn không cách nào ngồi lên địa ngục chi vương bảo tòa. Cho nên, Mephistopheles tạm thời vẫn là không thể chết, một khi nha chết rồi, địa ngục liền sẽ hỗn loạn, đến lúc đó ác ma lĩnh chủ liên tiếp chinh chiến, hắn đứng mũi chịu sào không may. Vậy cần ta làm cái gì? Hắc Tâm hỏi, ta cũng không biết Mephistopheles ở nơi nào, ngươi nếu là con của hắn, ngươi nên rõ ràng, đúng không? Muốn ta mang đi đường, vậy vẫn là quên đi. Hắc Tâm cười, ồ, ý của ngươi là thiếu sự hợp tác. Không, ý của ta là, ngươi dựa dẫm vào ta xuất phát, còn không bằng từ Diamond nơi đó xuất phát tới gần đây. Hắc Tâm lắc đầu, thế nhưng là Diamond cũng không biết Mephistopheles vị trí. Hơn nữa, ta cần một cái người dẫn đường. Kino nói xong liền không tiếp tục để ý, một mặt biến xoay Hắc Tâm. Quay đầu nhìn về hướng Diamond, mở cửa truyền tống đi. Diamond lắc đầu, cái này phải cần đối mặt đồng ý mới được. Ồ, ta cảm thấy hắn sẽ đồng ý, đúng không, Hắc Tâm tiên sinh? Kino cười vừa quay đầu, lần nữa nhìn về hướng tấm gương bên trong. Hắc Tâm tấm kia mặt đen, chỗ tốt của ta đâu? Hắc Tâm rất phẫn nộ, đây là ăn chắc hắn đây. Nhưng hắn lại không dám quá phận đắc tội người trước mắt. Vạn nhất thật sự đem hắn vị trí định vị, vậy hắn chẳng phải là chọc một cái tiềm ẩn đại phiền toái. Về sau a, đoán chừng muốn ngủ cũng ngủ không an ổn rồi. Hắn cần mức độ lớn nhất chỗ tốt. Hơn nữa người trước mắt nói đúng không sẽ giết hắn, có trời mới biết có thể hay không trên đường tâm huyết dâng trào xử lý hắn đâu. Ta không giết ngươi chính là ngươi chỗ tốt lớn nhất. Phốp, áo mội nín nhịn cười không được. Quyển này nghiêm chỉnh nói đùa à. Quả nhiên, Hắc Tâm tức giận mặt càng đen hơn. Ngươi qua đây có thể, nhưng là hắn không được. Hắc Tâm chỉ vào phía sau Ghost Rider nói. Kino im lặng, ngươi đây không phải cởi quần đánh giám sao? Hắn có thể làm thịt ngươi, ta cũng có thể xử lý ngươi. Hắn đến không đến có ý nghĩa gì sao? Hắc Tâm bị chẹn họng một thanh. Tóm lại, ta chính là không muốn nhìn thấy hắn cái kia trương mặt muốn ăn đấm. Như vậy đi, ta để hắn thu hồi Ghost Rider như thế nào? Suy nghĩ một chút, Kino quay đầu đối với Johnny Blaze nói. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Ngươi sẽ không nghĩ, lấy nhân loại con mắt đi xem một chút cái này địa ngục. Sẽ có không cùng một dạng phong cách hương vị a. Johnny Blaze hiện tại đã không phải là nhân loại. Thị giác, hắn là xuyên thấu qua hỏa diễm nhìn thế giới. Tại hắn trong tầm nhìn mặt, hết thảy tất cả đều là bao phủ một tầng hỏa diễm. Như là Ghost thị giác đồng dạng. Được, Johnny Blaze gật gật đầu. Một lần nữa biến trở về nhân loại bộ dáng. Có hay không Kino bảo hộ hắn đều không sợ. Dù sao hắn là cái bất tử chi thân. Ghost Rider hình thái sau khi biến mất, Johnny Blaze trong nháy mắt dùng mình một cái. Đến từ địa ngục bốn phương tám hướng ác ý hướng hắn chui tới. Trong không khí mùi hôi hương vị, nghe ngóng buồn nôn. Bất quá một giây sau cỗ này tà ý liền biến mất. Kino xuất thủ, nhưng mùi vẫn tồn tại như cũ trong mũi. Huệ ta chưa từng nghĩ tới địa ngục như vậy mùi hôi, giống như là đi ở cống thoát nước, đồng thời kéo ngâm thi vậy. Hòe, Johnny Blaze khom lưng nôn khan một chút, thực tình hoài niệm Ghost Rider à. Bất quá, địa ngục lại là cái dạng này sao? Không có hỏa diễm che chắn, địa ngục hiện ra chân thật bộ dáng, không mỹ hảo, rất khó coi, Diamond dẫn người cũng rất phiền muộn. Bọn hắn tại địa ngục ở lâu, sớm đã thành thói quen. Mở ra cửa truyền tống, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.